Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, 85, nói xong những lời này sau, Tô Thiện xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng mà nàng vừa mới ra bên ngoài bước một bước, phía sau lại truyền đến Phó Hạnh Vận thanh âm ni, Tô Đại Sư. Thỉnh chờ một chút, Tô Thiện nghe vậy, dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Phó Hạnh Vận. Ngươi tìm ta còn có chuyện gì? Vừa mới Phó Hạnh Vận cấp tiền so Tô Thiện báo giá hơn 10 vạn khối. Tô Thiện yên tâm thoải mái thu xuống dưới. Dù sao sinh ý cùng kiếm công đức cũng không xung đột. Nàng nếu không cần kia 10 vạn khối, nói không chừng đối phương hội ở thấp thỏm lo âu bên trong. Cho rằng nàng là bụng dạ hẹp hòi nhân, đến lúc đó không có công đức không nói. Nói không chừng còn có thể nhắc lên nhân quả, bất quá vừa mới hắn lại là dập đầu lại là trả thù lao. Nên sẽ không thấy nàng phải đi, hối hận cho nàng này đó tiền. Tô Thiện cảm thấy bình thường dưới tình huống bản thân là cái tốt lắm người nói chuyện. Nhưng nếu tìm nàng đòi tiền lời nói, thực xin lỗi, vào nàng túi tiền tiền là sẽ không lấy ra đến. Phó Hạnh Vận kêu ở Tô Thiện, gặp sắc mặt của nàng cũng không đúng. Phó Hạnh Vận hơi hơi sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng đi lại. Tô Thiên Sư, ngươi đừng hiểu lầm, ta tìm ngươi không có việc, hiện tại chúng ta coi như là nhận thức, ngươi có thể hay không cho ta một cái liên hệ phương thức. Về sau ta nếu có chuyện gì tình lời nói, tìm ngươi cũng thuận tiện theo chủ nghĩa xã hội khoa học phát triển kiến thiết. Huyền môn sự suy thoái, có bản lĩnh Thiên Sư cực kỳ khó tìm. Này danh khí thật lớn muốn không phải là mua danh chuộc tiếng đồ đề. Muốn không phải là giá trị con người cực cao, như là Phó Hạnh Vận loại này không có nhà để vừa mới phú lên. Căn bản tiếp xúc không đến có bản lĩnh Thiên Sư. Tô Thiện là hắn duy vừa tiếp xúc với có bản lĩnh huyền môn người trong. Phó Hạnh Vận cảm thấy kết cái thiện duyên, về sau bản thân khả năng sẽ có cần đến đối phương địa phương. Gặp Phó Hạnh Vận không là tìm đến bản thân đòi tiền. Tô Thiện âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng gật gật đầu, không quá thuần thục đưa ra bản thân vi tín nhị duy mã. Ngươi tảo ta, thêm tốt hữu, về sau nếu ngươi bằng hữu có khoa học không có cách nào giải quyết sự tình lời nói. Ngươi cũng có thể tới tìm ta, ta có thể đánh cái cửu cửu chiết quét nhị duy mã tăng thêm Tô Thiện vi tín bạn tốt Phó Hạnh Vận. Ngoặc kép chấm chấm, hảo, này, Tô Thiên Sư thật đúng là, Phó Hạnh Vận cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Thiện vi tín danh. Là Thiên Sư không là Thiên Sứ, phải ánh vào Phó Hạnh Vận trong mắt, Phó Hạnh Vận, hắn đột nhiên cảm thấy cái kia thần bí huyền học thế giới bắt đầu trở nên không thần bí như. Vậy, Tô Thiện bỏ thêm Phó Hạnh Vận hảo hữu, đưa hắn vi tín danh sửa vì Phó Hạnh Vận, tốt lắm. Kia ta đi trước, Tô Thiện đi tới cửa, nàng nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Phó Hạnh Vận, tình bạn nêu lên một chút, gần nhất vẫn là không cần ăn thịt, Tô Thiện vừa nói như thế. Phó Hạnh Vận nháy mắt khẩn trương lên, Tô Thiên Sư, này có cái gì nói đầu sao, ý của ngươi là chúng ta về sau chỉ có thể ăn chay, gì đồ mặn đều dính không được sao. Tô Thiện cảm thấy Phó Hạnh Vận lý giải năng lực tựa hồ có điểm vấn đề. Mộc Dương thị gần nhất có rất nhiều bệnh thịt heo chảy vào thị trường. Tin tức đều bá báo mấy ngày. Ngươi không biết sao, không ăn thịt heo tự thành, khác không có gì hạn chế. Cuối cùng, Tô Thiện lại bỏ thêm một câu. Không có chuyện gì lời nói nhiều nhìn xem tin tức, nghe một chút radio, đối mở rộng tầm nhìn có trợ giúp Phó Hạnh Vận. Ngoặc kép chấm chấm, hảo, đại sư đi thong thả, đại sư tái kiến, Phó Hạnh Vận sự tình giải quyết sau. Tô Thiện chuẩn bị trở về, bệnh viện hôm nay tựa hồ phá lệ bận rộn, thang máy chuyến về tốc độ rất chậm, Tô Thiện rõ ràng liền theo trên thang lầu đi xuống dưới. Bệnh viện là liên tiếp âm dương chỗ, trong ngày thường cơ hồ là ba bước nhất tiểu quỷ, ngũ bước nhất đại quỷ. Thang lầu gian càng là quỷ hồn thích tụ tập địa phương. Hôm nay Tô Thiện một đường xuống dưới, nhưng không có nhìn thấy mấy con quỷ quái. Tô Thiện cảm thấy có chút kỳ quái. bất quá cũng lơ đễnh. Hạ đến lầu 2 thời điểm, cách kia tầng mỏng manh cửa gỗ, Tô Thiện nghe được lầu 2 truyền đến nữ nhân thê lương khóc tiếng la. Mà Tô Thiện trong ba lô mặt cũng truyền ra đến bang bang phanh tiếng đánh. Nàng nhíu nhíu mày, đem trang ở trong bao mặt bình thủy tinh đem ra. Vừa mới bị Tô Thiện theo Nhạc Nhạc thân thể lấy ra gì đó bang bang phanh va chạm bình thủy tinh. Nguyên bản cứng rắn bình thủy tinh thể xuất hiện mạng nhện trạng vết rạn. Nếu lại như vậy va chạm đi xuống, phòng chừng bất quá bao lâu, này bình thủy tinh sẽ gặp nát. Lúc trước thứ này còn rất thành thật, hiện tại đột nhiên phát sinh sao điên. Tô Thiện trên mặt hiện ra một tia không hiểu sắc, bình thủy tinh từ bên trong là đói chết quỷ. Bất quá lại chẳng phải hoàn toàn thể đói chết quỷ, mà là đói chết quỷ trên người một phần. Đói chết quỷ thân ở đói quỷ đạo bên trong, bọn họ vô pháp theo đói quỷ đạo thoát đi xuất ra. Bất quá nếu là dùng chút thủ đoạn, là có thể mang đói chết quỷ thân thể một phần theo đói quỷ đạo bên trong cấp mang xuất ra. Bất quá liền ngay cả hoàn chỉnh thể đói chết quỷ công kích năng lực cũng không xem như đặc biệt cương hãn, bọn họ sở dĩ khó đối phó, một cái là vì số lượng phần đông, một cái tắc là vì vì ăn, bọn họ cái gì đều không quan tâm, chỉ cần công kích không nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ sẽ gặp xông lên cắn xé, một cái sợ chết, một cái không sợ chết, tự nhiên là không sợ chết càng thêm lợi hại một ít. Đói chết quỷ trên người làm xuống dưới gì đó tự nhiên cũng mang theo đói chết quỷ xâm nhập linh hồn. Thuộc tính, ăn đã trở thành bọn họ bản năng. Nhân loại tức giận là bọn hắn thích nhất. Bất quá thứ này trừ bỏ có thể ám trà sát hại nhân bên ngoài. Cũng liền không có gì này năng lực của hắn. Tô Thiện nhìn chằm chằm trong chai mặt gì đó nhìn thoáng qua. Gặp bình thủy tinh mau bị nó chẳng nát. Nàng liền rõ ràng làm tầng âm khí ở cái chai bên ngoài ngăn cách nó động tĩnh. Ngoài cửa mặt khóc tiếng la càng ngày càng thê lương. Tô Thiện nghĩ nghĩ, cảm thấy trong chai mặt thứ này như thế sao động, khả năng cùng bên ngoài có chút quan hệ. Công đức thứ này là vĩnh viễn trễ ít. Tô Thiện xoay người đẩy ra thang lầu gian môn đi ra ngoài, vào hàng hiên sau. Lúc trước khóc tiếng la trở nên lớn hơn nữa, kia vài câu xuyên thấu tính khóc tiếng la làm cho Tô Thiện có chút đau đầu. Nàng theo thanh âm nhìn đi qua, liền nhìn đến cách đó không xa cửa phòng bệnh, một cái hình dung chật vật nữ nhân quỳ rạp xuống đất thượng. Một bên khóc một bên hướng tới trước mặt này mặc áo dài trắng bác sĩ hộ sĩ nhóm dập đầu. Van cầu các người cứu cứu hắn, hắn còn trẻ, hắn không thể chết được a. Phải chết làm cho ta đi tìm chết, van cầu các ngươi cứu cứu hắn, van cầu các ngươi xin thương xót, van cầu các ngươi. Nữ nhân một bên khóc một bên bang bang phanh dập đầu. Nàng dùng là khí lực thật lớn, cái trán nặng nề mà đụng ở trên sàn mặt, nặng nề tiếng vang ở hành lang bên trong quanh quẩn. Nhìn đến nữ nhân này bộ dáng, bác sĩ cũng có chút không rơi nhẫn, chỉ là bọn hắn đã tận lực. Quả thật vô pháp cứu trở về con trai của nàng, nàng cho dù là dập đầu đụng chết ở chỗ này, bọn họ cũng là bất lực, bọn họ là bác sĩ, không là thần minh. Vị này nữ sĩ, ngươi vẫn là đứng lên, chúng ta thực không có cách nào, lệnh lăng sự tình chúng ta cũng thật đáng tiếc, khả là chúng ta chính bất lực, mấy thầy thuốc bị này người bệnh người nhà ngăn ở nơi này. Bọn họ cũng không tốt mạnh mẽ rời đi. Chung quanh đã vây quanh không ít bệnh nhân người nhà, thấy đến một màn như vậy sao? Này đó người nhà nhóm đều bảy miệng tám lời bắt đầu nói lên. Có ở khuyên bảo cái kia người bệnh mẫu thân, có thì tại nhường bác sĩ tận tận lực khí đến đoạt cứu một chút bệnh nhân. Nói cái gì mọi người có, vốn cần yên tĩnh phòng bệnh khu lúc này tranh cãi ầm ĩ giống như chợ dường như. Vị này đại tỷ. Sinh tử có mệnh, người cũng đừng làm khó dễ các bác sĩ. Bọn họ cũng không phải cố ý. Có thể cứu lời nói. Bọn họ còn có thể không cứu sao? Người cùng với ở trong này dập đầu lãng phí thời gian. Chẳng nắm chặt thời gian cùng con trai của ngươi hảo hảo ở chung, đúng vậy. Vị này đại tỷ, nơi này là bệnh viện, cần yên tĩnh, người bộ dạng này cãi lộn, cũng ảnh hưởng chúng ta, trên cái này thế giới cho tới bây giờ đều không có gì cảm động lây. Những người này tuy rằng đồng tình cái cô gái này, nhưng không cách nào lý giải của nàng thực hiện. Nàng chưa hẳn không biết tự bản thân sao làm chính là phí công mà thôi. Nhưng là đến như bây giờ tự nông nỗi, nàng có năng lực làm chút gì đó, trừ bỏ nỉ non khẩn cầu bác sĩ cứu cứu bản thân đứa nhỏ ở ngoài. Nàng cái gì đều làm không xong, van cầu các ngươi cứu cứu hắn. Hắn còn trẻ, hắn không thể chết được, van cầu các ngươi, nữ nhân lăn qua lộn lại nói đến đây chút nói. Đầu luôn luôn bang bang phanh trên mặt đất dùng sức đụng. Nàng cảm thấy bản thân đầu óc tựa hồ đều bị chấn nát. Toàn bộ đầu óc không ngừng ông ông tác hưởng, các bác sĩ còn có giải phẫu phải làm, còn có cái khác bệnh nhân cùng đợi bọn họ trị liệu. Cũng không có rất nhiều thời giờ lãng phí ở trong này. Xem xét cơ hội, mấy thầy thuốc vội vã ly khai, mà cái kia nữ nhân tựa hồ đã dập đầu đụng mông. Trước mặt bác sĩ đều đi rồi, nàng đều không có nhận thấy được, như trước ở cứng ngắc đụng đầu. Van cầu các ngươi, nhìn đến nàng này bộ dáng, chung quanh vây xem những người đó thở dài lên, nói vài câu đáng thương. Liền đều tản ra, rất nhanh vừa mới còn náo nhiệt cửa phòng bệnh liền chỉ còn lại có quỳ trên mặt đất còn tại dập đầu. Nữ nhân, van cầu các ngươi cứu cứu hắn, ta van cầu các ngươi, ta cái gì đều nguyện ý cho các ngươi, van cầu các ngươi, van cầu các ngươi, làm nữ nhân lại một lần nữa tựa đầu đụng đi xuống thời điểm. Một cái thanh lãnh thanh âm ở của nàng bên tai vang lên. Ta tới cứu hắn, nữ nhân hỗn độn đầu óc nháy mắt hiện ra một tia thanh minh. Nàng dãy dụa theo trên đất bò lên, ngẩng đầu nhìn đi qua, một người tuổi còn trẻ xinh đẹp tiểu cô nương xuất hiện tại của nàng trước mặt. Nhìn đến này tiểu cô nương sau, nữ nhân trong mắt ánh sáng một tấc tấc ảm đạm rồi đi xuống. Ngươi có thể cứu hắn sao? Ngươi lấy cái gì tới cứu hắn? Ta muốn tìm bác sĩ. Ta muốn tìm bác sĩ cứu cứu hài tử của ta, Tô Thiện mở miệng nói. Bác sĩ cứu không được hắn, chỉ có ta có thể cứu. Ngươi tin ta, ta liền cứu hắn, nếu ngươi không tin, vậy xem hắn đi tử, Tô Thiện thanh âm thanh thanh lãnh lãnh. Nhưng là lại mang theo một loại kỳ diệu vận luật, làm cho người ta không tự chủ được tin tưởng nàng sở nói. Nữ nhân trong mắt tắt ánh sáng nháy mắt lại lượng lên. Nàng như là bắt được cứu mạng đạo thảo thông thường, dãy dụa hướng tới Tô Thiện xông đến, van cầu ngươi cứu cứu con ta, chỉ cần ngươi cứu hắn, ta cái gì đều khẳng cho ngươi, Tô Thiện hướng bên cạnh nhường một bước. Tránh được nhào tới nữ nhân, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.